Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3057, Ma Viên Thoát Khốn. Cổ Phong giờ phút này, đã tới Hầu Thắng Thiên phía dưới bên trong lòng đất, phía trên phát sinh tất cả, Cổ Phong đều đã nhận ra. Ba ba, làm sao bây giờ, nghĩa phụ muốn không được. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, Tuyền Nhi, hiện tại chúng ta ra ngoài. Cũng chỉ là chịu chết, nhất định phải tìm cơ hội, nếu là không có cơ hội, chúng ta cũng chỉ có thể tự bảo mệnh. Cổ Phong nghiêm mặt nói ra, Cổ Tiểu Tuyền không có nhiều lời. Cổ Phong suy tư, bây giờ có biện pháp nào, có thể trợ giúp Hầu Thắng Thiên thoát đi. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thanh âm, trên mặt đất vừa mới trận thanh âm truyền đến. Hầu Thắng Thiên, cái này thanh âm truyền tới trong nháy mắt. Mặc Trúc cùng Hầu Thắng Thiên đều là nhìn lại, chỉ thấy một tên mình đầy thương tích nữ tử phi thiên mà đến. Người đến không phải người khác, chính là Đông Vũ Nhân. Giờ phút này nàng bị thương rất nặng, hai cặp thần dực đều đã tàn phá, toàn thân máu tươi chảy xuôi, khí tức cũng là đê mê cực kỳ, lại tới một cái chịu chết. Mặc Trúc gặp vậy cười lạnh mở miệng, ở trong mắt nàng, Hầu Thắng Thiên cùng Đông Vũ Nhân cũng là đợi làm thịt giết con mồi. Hầu Thắng Thiên, đáp ứng ngươi sự tình, ta làm được. Vừa nói, Đông Vũ Nhân vỗ túi càn khôn, lập tức bốn khỏa trái tim đang đập phi ra. Cái này bốn khỏa trái tim cũng là thần vương trái tim. Đông Vũ Nhân tu vi mặc dù thần linh cửu trọng, nhưng sáu đại tông thần vương là thất tự tông cơ hồ gấp 10. Có thể tưởng tượng, Đông Vũ Nhân vì chém giết bốn cái này thần vương, chỉ sợ dùng hết tất cả. Bốn khỏa trái tim, đáng tiếc còn kém một cái. Hầu Thắng Thiên trong lòng thầm nói. Nhưng hắn biết rõ, Đông Vũ Nhân đã tận lực. Hầu Thắng Thiên, ngươi nhớ kỹ, đời này, ngươi thiếu nợ ta. Đông Vũ Nhân mở miệng, trực tiếp một cái tay, đâm vào ngực của mình, đón lấy. Một khỏa đỏ tươi trái tim bị nàng đào ra. Thần giới vạn vật đều có chống cự ý tứ, trừ phi đạt tới thần chủ cảnh, bằng không không có bất diệt thể. Một khi đã mất đi trái tim, nhục thân liền muốn chết. Đồng Vũ Nhân xuất ra cái này trái tim, toàn bộ sắc mặt lập tức trắng bạch xuống dưới. Nàng bỏ bản thân nhục thân. Vũ Nhân, Hầu Thắng Thiên sắc mặt kịch biến, hắn không khỏi nghĩ tới trước kia còn chưa gặp được Tiết Nhi tỷ tỷ trước đó, Đông Vũ Nhân đã từng đối với hắn tình nghĩa. Lúc kia hắn còn chưa xác định tâm ý của mình, về sau lại gặp Tiết Nhi tỷ tỷ, quan hệ của hai người cũng liền đã không còn. Bây giờ Đông Vũ Nhân vì chính mình dâng ra trái tim, Hầu Thắng Thiên như thế nào không minh bạch. Giờ phút này Đông Vũ Nhân nhục thân bên trong nguyên thần của nàng phi ra. Nguyên thần của nàng cũng là vô cùng suy yếu, không thấy nhục thân, nguyên thần là cực kỳ yếu ớt. Nhưng vì Hầu Thắng Thiên, nàng dâng ra tự mình tu luyện vài chục vạn năm nhục thân. Đồng Vũ Nhân minh bạch, tự mình làm đã đủ nhiều, nàng còn muốn bảo vệ mình nữ nhi. Không do dự, Đồng Vũ Nhân cái này nguyên thần hướng về nơi xa cực tốc đi. Mà bao quát Đông Vũ Nhân trái tim ở bên trong năm viên trái tim thì là đã hướng về Hầu Thắng Thiên bay đi. Muốn đi, Mặc Trúc gặp vậy lạnh giọng một câu, không cho phép ngươi thương nàng. Hầu Thắng Thiên cắn răng mở miệng, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân yêu khí điên cuồng hướng về phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Oanh, lập tức hư không rung động, một cái hình tròn to lớn trận văn nổi lên. Tỷ phu, Tiết Nhi gặp vậy, không chút do dự, bàn tay đè ở Hầu Thắng Thiên trên lưng. Lập tức, cuồn cuộn yêu khí, điên cuồng rót vào Hầu Thắng Thiên thể nội. Ông, đại trận rung động, cái kia năm viên thần vương trái tim, trực tiếp rơi vào trong đó. Ngay sau đó, hướng về phía dưới thần viên phong đi. Oanh, đón lấy, thần viên phong bên trong, truyền ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Cuồn cuộn yêu ma chi khí điên cuồng xung kích ra. Không tốt, Hầu Thắng Thiên, ngươi điên, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Mặc Trúc sắc mặt đại biến, đón lấy, nàng không nói hai lời, lập tức cho Độc Cô Man Long cùng Ngũ Đại Cực Hạn Thần Vương truyền âm. Cũng ở lúc này, một trận thanh âm già nua tùy theo truyền đến. Ha ha, Hầu Thắng Thiên, ngươi rốt cục làm được. Vượn già ta hôm nay, rốt cục có thể đi ra. Chấm ngoặc kép, lời nói này vừa dứt phía dưới. Oanh, chỉ thấy, thần viên phong, đúng là trực tiếp vỡ nát. Vô biên khói lửa tràn ngập ra. Bị, chấm ngoặc kép, Mặc Trúc gặp vậy, sắc mặt đại biến. Lập tức, liền muốn lui ra phía sau. Mà ngay sau đó thanh âm già nua từ cái này một mảnh trong khói súng truyền đến. Nhóc con, muốn đi sao? Đón lấy, hai đầu xiềng xích màu đen, cực tốc xông ra, trực tiếp đem Mặc Trúc thân thể quấn quanh. Đây là một cỗ kinh khủng lực lượng. Mặc Trúc bị khốn trụ, đã không cách nào thoát đi. Độc Cô Man Long, mau tới, chấm ngoặc kép, nàng lập tức lần nữa truyền âm. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy từng đợt tiếng oanh minh, một phương hướng khác truyền đến. Bên trên bầu trời, năm đại cực hạn thần vương cùng thất tự lão tổ đại chiến một chỗ. Thất tự lão tổ giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, vết thương chằng chịt, mà hắn tọa kỵ thanh lân, cũng là toàn thân lân phiến sụp đổ không biết bao nhiêu. Năm đại cực hạn thần vương, cũng là sắc mặt trắng bạch, nhưng thương thế không có thất tự lão tổ nặng. Hiển nhiên một lần này đấu pháp, bọn họ chiếm cứ thượng phong. Độc Cô Man Long nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức quát khẽ một tiếng, lui. Ngay sau đó, mặt khác bốn cái cực hạn thần vương không chút do dự, cùng Độc Cô Man Long cùng một chỗ lui ra phía sau. Năm người này, lập tức đi tới Mặc Trúc một bên. Bên này, Hầu Thắng Thiên, lập tức bay đến thất tự lão tổ một bên. Nhìn thấy bản thân sư tôn bộ dáng, hắn trong lòng tràn đầy áy náy mở miệng. Sư tôn, thật xin lỗi. Không có cái gì thật xin lỗi. Chỉ là, Thắng Thiên, ngươi không nên đưa nó thả ra. Thất tự lão tổ giờ phút này trên mặt tái nhợt, phảng phất lại là già mấy chục vạn tuổi. Già nua lời nói, từ cái này một mảnh trong khói súng truyền ra. Tạ thất tự, ngươi lão đầu tử này có chút không biết tốt xấu a. Đón lấy, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một cái toàn thân sinh tràn đầy bộ lông màu đen, thân cao chừng ngàn trượng, toàn thân quấn quanh lấy khóa ma viên, từ cái này một mảnh trong khói lửa đi ra. Này ma vượn khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, phía dưới mặt đất, Cổ Phong lập tức đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Cái này yêu ma vậy mà đi ra. Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc. Cổ Phong có thể cảm giác được, này ma vượn tu vi, cho dù so ra kém lão Khổng Tước, nhưng là không kém được đặc biệt nhiều. Bất quá bởi vì trên người của hắn xiềng xích áp chế hắn tu vi, hắn tu vi không có hoàn toàn bộc phát ra. Bây giờ giới cực hạn thần vương cùng thần hoàng nhất trọng tầm đó, bận tâm Cổ Tiểu Tiền an nguy, Cổ Phong giờ phút này hẳn là rời đi, nhưng hắn không dám động. Dù cho bản thân khí tức ẩn núp cho dù tốt, bây giờ chỉ cần khẽ động, yêu ma kia liền sẽ lập tức phát hiện. Như thế Cổ Tiểu Tiền liền nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Hầu Thắng Thiên giờ phút này nhìn về phía ma viên mở miệng. Ma viên nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta nhớ được, ta sẽ trước đem cùng 6 cái tiểu gia hỏa ăn hết, sau đó lại ăn ngươi và sư phụ ngươi. Giờ phút này, ma viên trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hầu Thắng Thiên biến sắc. Mệnh của ta, có thể cho ngươi. Ngươi không thể giết sư tôn ta. Thắng Thiên, không sao. Thế gian tất cả, đều có định số. Thất tự tông không thấy. Vi sư mạng này, giữ lại thì có ích lợi gì? Thất tự lão tổ chậm rãi mở miệng. Hết chương.